Chương 272, tốc độ. Tốc độ đoạn không chỉ là tốc độ di chuyển, còn có công kích tốc độ đều sẽ tăng cường rất nhiều. Lên như gió, rơi như tiễn, linh hoạt như viên hầu, cái này đẳng cấp vô luận là đối lực công kích vẫn là bỏ trốn năng lực đều có cực lớn ảnh hưởng. Không phải do Chu Phàm không cẩn thận chuẩn bị. Muốn tại cái này đẳng cấp mở rộng ưu thế, vậy sẽ phải dựa vào thuyền cần câu lại hoặc là son phấn. Chu Phàm nghĩ như vậy thời điểm, đã ngủ thật say, đợi hắn tỉnh lại lần nữa, đã xuất hiện trên thuyền. Sương mù xám mông lung, giống như sa mỏng đồng dạng nhu hòa. Chu Phàm nhìn thấy son phấn thân ảnh, nàng đang ngồi ở tứ phương bên cạnh bàn ưu nhã ăn đồ vật. Chu Phàm đi qua. Son phấn nghe được tiếng bước chân, có chút nghiêng người nhìn Chu Phàm một chút. Chu Phàm bởi vậy có thể thấy rõ trên bàn ngọc bàn bên trên đồ ăn. Kia là từng đầu màu lam nhục trùng, màu lam nhục trùng chỉ có ngón út lớn, hai ngón tay tiết dài, tại trong mâm không ngừng nhúc đích. Son phấn trong tay cặp kia bạc đũa còn kẹp lấy một đầu. Son phấn thu tầm mắt lại, nàng điềm nhiên như không có việc gì đem một đầu nhục trùng ném vào trong miệng mình bắt đầu nhai nuốt, động tác y lì nguyên rất ưu nhã, nhưng ăn đồ vật cho người ta một loại xâm nhiên cảm giác. Người ăn loại vật này ta đột nhiên cảm thấy ngươi một chút cũng không đẹp. Chu Phàm ăn ngay nói thật. Son phấn chỉ là cười lạnh một tiếng, ngươi không hiểu, đây là mỹ nhan trùng, ăn nó có thể để cho ta dung nhan vĩnh trú. Ngươi thấy ta đẹp không quan trọng, ta biết mình đẹp là được. Chu Phàm trầm ngâm một chút, lấy tu vi của ngươi, chẳng lẽ cũng vô pháp thanh xuân mãi mãi sao? Son phấn trắng một chút Chu Phàm, tu vi của ta đương nhiên có thế. Nhưng vô luận dạng gì mỹ mạo nữ tử sợ nhất liền là dung nhan già yếu, biết đám côn trùng này đối mỹ nhan có chỗ tốt, liền không nhịn được ăn, đừng nói đám côn trùng này bà tờ đầu ăn chất thịt tươi non, tuyệt không khó ăn, coi như bà tờ đầu ăn vừa đắng vừa chát, ta cũng sẽ ăn. Ta nghĩ cái khác nữ tử biết mỹ nhan trùng chỗ tốt, cu nở dê không có khả năng cự tuyệt cho nó hấp dẫn. Chu Phàm cảm thấy son phấn lời nói rất có đạo lý. Nếu như chỉ là ăn chút côn trùng liền có thể bảo trì thanh xuân, thế gian quả thật rất ít có nữ tử có thể chống cự mỹ nhan trùng hấp dẫn. Có phải là nghĩ câu cá son phấn lại kẹp một đầu mỹ nhan trùng, ném vào trong miệng hỏi. Nàng ý tứ là không muốn câu cá, cũng đừng tới quấy rầy nàng dùng cơm. Ta nghĩ hướng ngươi thỉnh giáo tốc độ đoạn công pháp sự tình. Chu Phàm nói ra trong lòng mình ý nghĩ. Có thể a, bất quá muốn một đầu nhỏ sáng trùng. Son phấn một mặt lười biếng nói. Có thể. Chu Phàm đáp ứng. Son phấn chỉ là giơ tay trái lên, hòn bi liền hiện ra. Hòn bi bên trong hiện tại có 18 đầu lớn sám trùng, 3 đầu nhỏ sám trùng, 1 đầu nhỏ sám trùng xuyên qua lưu ly mặt, từ bên trong chui ra ngoài, rơi vào son phấn trong lòng bàn tay, rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa. Tốc độ đoạn đối ngươi mà nói đơn giản cu nở dê đơn giản, nói không đơn giản cu nở dê không đơn giản. Son phấn để đũa xuống. Trên mặt bàn đũa cùng đựng lấy mỹ nhan trùng khay ngọc rất nhanh hóa thành sương mù tán đi. Nàng ưu nhã dùng màu trắng khăn tay quệt quệt mồm, nói nó đơn giản, là bởi vì nó cuối cùng chỉ là một cái tiểu cảnh giới. Nói nó không đơn giản, bởi vì cái này cảnh giới nếu là đi không tốt, đối đằng sau liền sẽ có ảnh hưởng. Vu hẳn là đã nói với ngươi, tu hành giống như quả cầu tuyết. Mỗi một giai đoạn nhìn như đều không phải 10 phần trọng yếu. Nhưng kỳ thật mỗi một giai đoạn đều rất là trọng yếu, mà tốc độ đoạn không có quá nhiều xinh đẹp có thể nói, nó nói liền là tốc độ của ngươi càng nhanh, vậy lại càng mạnh, ngươi luyện là khoái đao, hẳn là rõ ràng. Một đao bô đi ra, nên tốc độ nhanh đến cực hạn thời điểm, ngươi đao này uy lực lại càng lớn. Đạo lý này, Chu Phàm đương nhiên minh bạch, hắn chỉ là gật gật đầu, yên lặng nghe, liền như là dạng lớn nhỏ đạn, sơ tốc càng cao, lực sát thương lại càng lớn. Nhanh vô cực, trên thực tế nếu như ngươi có biện pháp có thể để cho một giọt nước ngưng tụ không tan, sau đó để nó cao tốc bay ra, tốc độ của nó nhanh đến không cách nào nói trình độ, cái kia thế gian đem không có đồ vật có thể tránh đến mở nó, cũng không có cái gì là nó không cách nào xuyên thấu. Son phấn bỗng nhiên khẽ cười một tiếng. Đương nhiên coi như ngươi luyện đến tốc độ cao đoạn, trở thành đứng đầu tốc độ đoạn võ giả, cũng là không cách nào làm được điểm này. Cái này dính đến càng thêm huyền ảo cảnh giới, chúng ta vẫn là đem ánh mắt thả lại cái này tiểu cảnh giới bên trên. Ảnh hưởng một cái tốc độ đoạn võ giả tốc độ nhân tố chỉ có hai cái, đó chính là ngươi trước kia đánh xuống cơ sở cùng công pháp. Hối hạ di động hoặc vung chặt, cơ ân ở thân thể của ngươi kháng tính đủ mạnh, nếu là thân thể độ bền bỉ không thể thừa nhận tốc độ di động, cái kia tùy tiện tăng tốc, sẽ chỉ làm thân thể của ngươi xuất hiện xé rách, đây chính là cơ sở tầm quan trọng, võ giả tầm thường tại trải qua kháng kích đoạn ma luyện, thân thể đều sẽ trở nên cứng cỏi, tự nhiên có thể chịu được. Nói đến đây, Son Phấn lại liếc một chút Chu Phàm, ngươi kháng kích đoạn tu luyện chính là hiếm có huyết kim công pháp, tố chất thân thể phương diện vẫn là có thể, thân thể cường độ quyết định tốc độ có thể đạt tới hạn mức cao nhất. Thân thể chống lại năng lực là ảnh hưởng tốc độ đoạn trọng yếu một cái nhân tố, trong đó còn có sức lực, huyết khí buộc phát các loại nhân tố, những này nói đến có chút rườm rà, dù sao cơ sở sớm đã đánh xuống, QNZ rất khó lại đi sửa đổi, chúng ta vẫn là đến nói một chút tốc độ đoạn công pháp. Chu Phàm mừng rỡ, biết Son Phấn rốt cục muốn nói đến trọng điểm. Vừa mới nói cho ngươi, thân thể cường độ quyết định tốc độ có thể đến tới hạn mức cao nhất, nhưng kỳ thật Son Phấn vũ mị cười một tiếng, nếu là công pháp không được, có rất ít người có thể đem tốc độ của mình tu luyện nhanh đến thân thể của mình có thể tiếp nhận cực hạn, vì lẽ đó công pháp mới là trọng yếu nhất. Tốc độ đoạn công pháp phẩm chất không đồng nhất, lại bị chia 3 cấp độ, cái thứ nhất là phổ tốc cấp, chính là tốc độ bình thường, mắt thường liền có thể phân biệt cấp độ, loại này công pháp, tu luyện đỉnh, liền là huy kiếm so võ giả tầm thường nhanh, dựa vào tốc độ của mình đạp nước mà đi còn là có thể làm được. Thứ hai là huyễn ảnh cấp, cấp độ này nhanh đến có thể lôi kéo ra huyễn ảnh, mắt thường chỉ có thể miễn cưỡng nhìn ra một cái bóng di động, cấp độ này tu luyện tới đỉnh lúc, yếu chỉ có thể lôi kéo ra 2-3 cái huyễn ảnh mê hoặc đối thủ, mạnh thậm chí có thể lôi kéo ra mấy chục huyễn ảnh đều không phải vấn đề. Chu Phàm có chút nhíu mày, lúc trước cái kia Đông Phương Ngọc liền là có thể lôi kéo ra mấy cái huyễn ảnh, xem ra hắn tu luyện chính là huyễn ảnh cấp công pháp. Về phần lôi kéo ra mấy chục huyễn ảnh khoa trương như vậy, hắn nhìn thấy chỉ có cái kia vô diện. Cái thứ ba Son Phấn bỗng nhiên dừng lại một chút, thực ra bên ngoài chỉ sợ cũng liền biết trước hai cái thứ ba đã có rất ít người nhắc lên. Bởi vì loại thứ ba cấp độ tốc độ công pháp rất thưa thớt, QNZ khó khăn nhất luyện, nó được gọi là thuấn di cấp công pháp, tu luyện tới đứng đầu cấp độ, liền như là ta cũng như thế. Son Phấn nói xong, thân thể của nàng nháy mắt liền đến đầu thuyền. Lại theo đầu thuyền nháy mắt đến đuôi thuyền, nàng di động càng lúc càng nhanh, trên thuyền các nơi đều là có thể thấy được nàng thân ảnh, lại không cách nào thấy được nàng là thế nào di động. Liên tựa như nàng có thể trống rông xuất hiện đồng dạng.